Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là hỏi. Thì báo cáo với anh em là hình như là mình đang bị mất trí nhớ tạm thời, mình không nhớ là tối qua mình làm cái gì. Cũng không nhớ là đã đọc phần chuyện nào, thường thường mình đọc phần nào là mình sẽ lên kế hoạch trước để đọc để cho nó đỡ bị cập dập tranh bên nọ bên kia. Mình chỉ nhớ là trưa nay, sáng nay mình ngủ dậy là lúc 11 giờ. Kém mấy phút rồi đấy, thì là chưa kịp đánh răng rửa mặt thì làm điếu thuốc xong là ngồi ấp chuyện cho anh em, sau đó thì bắt đầu mới đánh răng rửa mặt xong là xuống ăn trưa. Ăn trưa lên thì bắt đầu nhìn thấy là đang mở sẵn cái phần mềm để đọc Linh Cảnh Hành Giả nên mình đọc thôi. Mình cũng không quan tâm là hôm qua mình đã đọc được phần nào chưa, mình chỉ nhớ là đang đến một cái đoạn rất là gay cấn khi mà nhóm người Trương Nguyên Thanh đã vào được trong kho báu của Lão Baron. Tuy nhiên thì kho báu này cũng không phải là bọn họ cứ sọc vào là lấy được. Ngoài ra thì địch thái còn có huyết quang tay ương, và quả nhiên ở phần trước đã trúng độc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sau khi chui vào phòng thì hai chai tay của Trương Nguyên Thanh vung về phía sau, hai cánh cửa gỗ khép lại đánh rầm một tiếng. Những dây leo và rễ cây truy kích đến đó, ở khoảnh khắc tiếp cận với cửa gỗ thì lại nhanh chóng rụt về. Chúng không cam lòng leo lên thân tường nhưng không dám tiến vào. Phủ. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở phào ra, ánh mắt đảo qua đại sảnh. Nơi này phong cách trang hoàng cực kỳ xa hoa, nhưng cũng tỏ ra chẳng ra cái thổ tả gì cả. Có đèn treo thủy tinh phương Tây và đèn lồng của phương Đông, có ghế dựa cao kiểu Trung cùng với sofa kiểu Âu. Bạn đã có thể ở nơi này nhìn thấy đồ gia dụng kiểu cổ điển Trung Quốc, cũng có thể nhìn thấy cách bài trí phong cách châu Âu nồng đậm. Trên tường treo tranh thủy mặc và tranh sơn dầu búa xua. Giữa rất nhiều bức tranh người đẹp ở giữa là bắt mắt nhất. Cô gái kia mặt sườn xám màu lam nhạt, mặt mày uyển chuyển hàm súc, khí chất đoan trang, giống như hai bức tượng điêu khắc ở cửa như đúc. Khí thức sinh mệnh quán cực kỳ mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể chết ngoảo. Quan Nhã quan sát dấu hiệu sinh mệnh của địch thái và mặt dị thường ngưng trọng. Khó trách lại nói hắn có huyết quang tai ương mà chúng ta không có. Anh gà đỏ nôn nóng, vò đầu vứt tay. Đây là độc gì? Ngay cả chúa tể cũng có thể giết chết. Trước cơ cho hắn một liều sinh mệnh nguyên dịch, Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào cửa, sợ rễ cây phá cửa mà vào. Quan Nhã thì không quá lạc quan, ừ một tiếng lấy ra một mũi tiêm màu vàng trong suốt tiêm vào tĩnh mạch cổ. Khí tức sinh mệnh của địch thái bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục, nhưng mà mặt xanh đen và môi điên xì thì lại không có dấu hiệu rút lui. Sinh mệnh nguyên dịch chỉ có thể tẩm bổ tế bào, bổ sung linh sinh mệnh lực tổn thất chứ không có hiệu quả giải độc. Thế nhưng tốt xấu gì cũng giữ lại choán một hơi. Trương Nguyên Thanh đứng ở cửa, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Trong quá trình đó, đám người quan xã không ngừng lấy ra đạo cụ trị liệu, giải đan, dược, thử giải độc cho kỵ sĩ đơn truyền, nhưng mà hậu quả thì không quá lý tưởng. Độc gán này trúng cấp bậc quá cao, xác suất đại khái là nằm vào giai đoạn chúa tể. Trương Nguyên Thanh thấy Mộc Yêu trong sân trước sau không có đánh vào, hơi nhẹ nhàng thở ra rồi lui về bên cạnh đồng đội. Cuối người kiểm tra địch thái đang nằm trên thảm da mềm. Khí thức quán rất mong manh, chóp mũi có mùi gay, đó là mùi của thuốc độc tản ra, độc tính đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Cũng may viên giải độc và sinh mệnh nguyên dịch cùng với đạo cụ trị liệu, ba thứ cùng tác dụng, khiến hắn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có thể dùng đai ngọc thanh đế thôi, thuốc độc cấp chúa tể thì chỉ có đạo cụ cấp chúa tể mới mở ra được. Cái gì mà nhắn tin búa xua? Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ ra, lấy đai lưng xanh biếc có khảm những viên ngọc thạch. Hắn ấn đai thanh ngọc ở phần eo của địch thái, kích hoạt thanh đế trưởng sinh thuật. Ánh sáng xanh lục cường thịnh nhu hòa bao phủ lấy địch thái. Vài giây sau hào quang thu lại, khuôn mặt địch thái màu xanh đen đã rút lui, môi đen xì cũng đã chuyển thành môi hồng, giống như Hàn Quốc. Trái tim và mạch đập của ngài kỵ sĩ khôi phục bình thường nhưng chưa tỉnh lại, vẫn ngủ say như cũ. Trong cơ thể còn lưu lại một ít độc tố, chẳng qua là không chí mạng. Kế tiếp thì phải dựa vào lá gan của bản thân kỵ sĩ giải độc. Lúc này mọi người mới có thời gian quan sát bố trí đại sảnh. Anh gà đỏ quét nhìn một vòng, mục tiêu rõ ràng đặt tới bức tranh kia. Ồ, đây không phải hai Mộc Yêu ở cửa sau. Cô ấy hẳn chính là chủ nhân trong miệng của Mộc Yêu, người tình của lão Baron nhỉ. Quan Nhã phân tích, có thể treo tranh ở nơi này thì nói rõ lão Baron rất thích cô gái này, cũng lấy đó làm kiêu ngạo. Khí chất cô gái này hẳn là Mộc Yêu, có trách có thể nuôi dưỡng ra độc tố thần kinh và người cây ở bên ngoài. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, cho nên nơi này quả thật là căn phòng an toàn, là phòng chữ vật của lão Baron. Chúng ta lại xem nhẹ một sự kiện. Từ góc độ của Mê Cung Pan mà nói thì phòng 503 quả thực là phòng an toàn. Nhưng lão Baron quý trọng đồ vật nơi này như thế, sao có thể không bố trí bảo vệ chứ? Hai cây thụ yêu bên ngoài chính là kẻ thủ hộ cho phòng chữ vật. Quan Nhã nhìn một lần, chúng nó lại không dám tiến vào. Đây là chuyện tốt, chờ lấy được mảnh vỡ thánh bàn, sau đó chúng ta lại giết ra ngoài. Nếu là cửa ải Mê Cung Pan, muốn rời phòng thì phải vượt ải. Nhưng nơi này là phòng an toàn, hai người cây là bảo vệ mà lão Baron sắp xếp ở nơi này, không nhất định là cần phải đánh bại mới được. Lấy thực lực của Nguyên Thủy và Ngài Kỵ Sĩ thì hoàn toàn có thể xông ra. Lúc này, một đợt tiếng bước chân nhẹ nhàng mà gấp gáp từ đầu cầu thang chuyển đến. Vành tai mọi người nhúc nhích, lập tức bày ra tư thái cảnh giác, nhìn về phía đầu cầu thang đi thông lầu 2. Theo tiếng bước chân lấy tới gần vị trí cầu thang, một con mèo ly hoa màu đen xám cất bước chân tào nhã đi ra. Mắt mèo màu xanh lục nhạt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mọi người. Mèo ly hoa phát ra giọng nữ giới thanh thúy dễ nghe. Kẻ liều lĩnh xâm nhập, các ngươi vừa rồi nói mảnh vỡ thánh bàn sao? Nó nói bằng tiếng hoa, chỉ là có chút chúc chắc, phát âm không phải quá chuẩn. Ồ, mèo biết nói. Anh gà đỏ chấn động. Đừng ngạc nhiên, chó biết nói tôi cũng từng gặp. Trương Nguyên Thanh ra hiệu anh gà đỏ đừng có nói lung tung, miễn cho hỏng việc. Hắn tiến lên mấy bước đối chọi với mèo ly hoa thử nói. Xin hỏi tiền bối là... Hắn không có nắm chắc con mèo này là thú thân của Mộc Yêu hay là linh thú do Mộc Yêu bồi dưỡng. Mèo ly hoa kiêu ngạo ngẩng cái cằm lên. Cậu có thể gọi tôi là Jojo. Tôi là linh thú do chủ nhân bồi dưỡng. Cậu có thể gọi tôi là Jojo nữ sĩ. Khi nói chuyện, nó nhìn về phía bức tranh treo trên tường, ý tứ không cần nói cũng biết. Linh thú à? Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. So sánh với bản thân Mộc Yêu cấp chúa tể thì linh thú dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng mèo ly hoa đã biểu hiện ra thuộc tính là có thể câu thông, hơn nữa tính công kích không mạnh, hắn cũng sẽ không chủ động ra tay để tự tìm phiền toái. Vì thế liền nói, Jojo nữ sĩ, chúng tôi là bạn của lão Baron, tới nơi này là vì lấy một món đồ, hy vọng ngài... Còn chưa dứt lời, mèo ly hoa đã lạnh lùng ngắt lời. Lão Baron chưa bao giờ dẫn người ngoài tới nơi này, các người là một đám trộm. Trương Nguyên Thanh lập tức nghẹn lời, các đồng đội phía sau âm trầm đề phòng. Mèo ly hoa đổi đề tài lần nữa lại nói, các người vừa rồi nói mảnh vỡ thánh bàn sao? Mấy người làm sao biết nơi này có mảnh vỡ thánh bàn? Đây là bí mật lão Baron cũng không biết. Hả? Trương Nguyên Thanh lập tức ngẩn ra. Mèo ly hoa biết mảnh vỡ thánh bàn tồn tại mà lão Baron lại không biết. Mèo ly hoa không phải thú cưng mà nữ nhân của lão Baron nuôi ở đây sao? Bí mật thú cưng mà đến chủ nhân cũng không biết. Không đúng. Địch Thái từng nói Baron quả thật không biết là trong di vật của Hoắc Chính Khôi có cất giấu mảnh vỡ thánh bàn. Con mèo này không phải là lão Baron nuôi. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Chủ nhân của ngài là vị nữ sĩ này. Cô ấy cùng với lão Baron quan hệ như thế nào? Mèo ly hoa thản nhiên nói. Cô ấy không có quan hệ với lão Baron. Cô ấy là người đàn bà của Hoắc Chính Khôi. Người đàn bà của Hoắc Chính Khôi? Trương Nguyên Thanh hướng ánh mắt về phía bức tranh, chăm chú nhìn cô gái sườn xám vài giây rồi thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía mèo ly hoa. Cô ấy tên là gì? Tòa trang viên này lại là chuyện thế nào? Mèo ly hoa nhảy lên một cái bàn tròn, dáng người nhẹ nhàng, thân thể thon dài, lộ ra mức chân chiến lực của loài mèo. Chủ nhân tên tục là Lục Nguyệt Sương. Tòa trang viên này là nơi Hoắc tiên sinh cùng chủ nhân sinh hoạt. Sau khi chủ nhân cùng với Hoắc Chính Khôi trở về linh cảnh, Baron đã thu cả tòa trang viên vào Mê Cung Pan, dùng để kỷ niệm hai người. Lão Baron và Hoắc Chính Khôi quan hệ không tệ sao? Trương Nguyên Thanh giật mình. Hắn nhớ rõ Địch Thái từng nói, lão Baron lúc trẻ tuổi là cận vệ của Tổng thống Liên bang Tự do. Sau khi Tổng thống chết, hắn kế thừa di vật của Tổng thống. Mà trong di vật Tổng thống, một bộ phận rất lớn, Hoắc Chính Khôi tài trợ. Bây giờ nghe được lão Baron cùng Hoắc Chính Khôi tựa hồ có chút sâu xa. Baron là học sinh của Hoắc Chính Khôi, hai người đều là lôi pháp sư. Khi đó tuổi của lão Baron xấp xỉ như cậu, vừa trở thành linh cảnh hành giả, đã đi theo bên người Frank để làm trợ lý, kiêm vệ sĩ, mà Frank thì làm việc cho Hoắc tiên sinh. Mèo ly hoa có hỏi nhất định có đáp, dị thường phối hợp. Tính cách của Baron là chính trực thiện lương, lại cùng là lôi pháp sư, cho nên Hoắc tiên sinh liền thu hắn làm học sinh, chỉ đạo vài năm. Còn có một đoạn sâu xa như vậy, Trương Nguyên Thanh âm thầm cảm ứng cảm xúc của mèo ly hoa, xác nhận đối phương không có nói láo. Mặt khác, hắn từ trong cảm xúc của mèo ly hoa cảm ứng được sự cảnh giác, địch ý và một tia chờ mong. Đúng vậy, mèo ly hoa tựa hồ chờ mong bọn họ đến. Trương Nguyên Thanh đang muốn tiếp tục hỏi, mèo ly hoa trên cái bàn tròn lại nâng chân trước dùng sức vỗ xuống. Bây giờ, tới tôi hỏi cậu. Đôi mắt mèo màu xanh lục nhạt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Cậu làm sao biết mảnh vỡ thánh bản, các người thuộc về tổ chức nào, xâm nhập mê cung bàn như thế nào? Xem trên phần các người đều là hoa kiểu, tôi mới nói nhiều như vậy với các người. Nếu dám gạt tôi sẽ giết sạch các người, làm phân bón cho đại kiều và tiểu kiều. Trương Nguyên Thanh vội nói, nữ sĩ Yoyo, cô là mèo hoa quốc, tôi là người hoa quốc, chúng ta chính là đồng hương, đừng xúc vọng như vậy. Sự việc là thế này, nếu người thủ hộ trong căn phòng số 503 là do lão Baron sắp xếp, vậy hắn sẽ cân nhắc dùng vũ lực để chế phục cướp đoạt mảnh vỡ thánh bàn. Nhưng sâu xa của kỵ sĩ đơn truyền và Hoắc Chính Khôi khiến Trương Nguyên Thanh lựa chọn thẳng thắn. Hơn nữa mèo ly hoa hiển nhiên không có ý tứ ra tay, nếu không thì sẽ không tốn công để nói những lời này. Vì thế hắn mang hậu nhân của Hoắc Chính Khôi bị chết oan chết uổng, mảnh vỡ thánh bàn bị cướp bắt đầu kể. Nói mãi đến kỵ sĩ, đơn truyền của giáo đình muốn thu hồi mảnh vỡ để đối kháng trận doanh tà ác. Đây là nguyên nhân chúng tôi tới đây, lẻn vào mê cung pan thực sự là do lão Baron quá mức cố chấp. Trương Nguyên Thanh chỉ vào địch thái đang hôn mê bất tỉnh, hắn chính là kỵ sĩ giáo đình. Ngài đã đi theo Hoắc tiên sinh nhiều năm như vậy, hẳn phải biết quan hệ của ông ấy với chuyển nhân của kỵ sĩ giáo đình. Hắn chính là người thừa kế của kỵ sĩ giáo đình ư? Mèo ly hoa bỗng nhiên phấn khởi hẳn lên, liên tục vỗ vài cái. Tính ra thì đến một thế hệ này của hắn mà nói là đời thứ tư sau. Không, là đời thứ sáu. Trương Nguyên Thanh nói, sáu đời đơn truyền. Mạng những kỵ sĩ này so với mèo còn ngắn hơn, mèo ly hoa thương hại nói. Nhưng nghe Trương Nguyên Thanh nói vậy, tâm tình nó rất tốt. Tôi đã chờ các cậu rất nhiều năm, sau khi Hoắc tiên sinh và chủ nhân trở về linh cảnh, gánh nặng trông coi mảnh vỡ thánh bàn liền rơi lên người tôi. Tôi theo mảnh vỡ thánh bàn từng đi nhạc Frank, sau khi Frank chết tôi lại theo đến nơi này, rốt cuộc có thể được giải thoát. Mèo sống mấy chục năm như ngài cũng không gặp nhiều, Trương Nguyên Thanh nhất thời đã hiểu nó vì sao lại chờ mong như thế. Ngài trông mảnh vỡ thánh bàn này đã bao nhiêu năm? Mèo ly hoa nghiêng đầu, bây giờ là năm nào? Đại khái 2023, sấp xỉ một giáp rồi, tương đương với bị ngồi tù 60 năm. Trương Nguyên Thanh liền nghi hoặc, Baron đã là học sinh của Hoắc tiên sinh, vì sao Hoắc tiên sinh lại không giao choán mảnh vỡ thánh bàn? Trước đó không biết quan hệ giữa hai người thì không cảm thấy kỳ quái. Mèo ly hoa giọng nói thanh thúy thở dài. Hoắc tiên sinh từng nói, mảnh vỡ thánh bàn hoặc là giao cho kỵ sĩ giáo đình, hoặc là giao cho hoa kiểu, ngoài ra không có lựa chọn thứ ba. À, nhớ ra rồi. Con tư sinh của Hoắc Chính Khôi khi bị truyền thừa mảnh vỡ thánh bàn cho con tư sinh Cổ Phi Trương từng nói ra lời tương tự. Trương Nguyên Thanh lập tức vỗ ngực, trồ trồ nữ sĩ, xin giao mảnh vỡ thánh bản cho tôi đi. Chúng tôi đã là hoa kiều, lại là người thừa kế giáo đình. Các đồng đội phía sau lộ vẻ vui mừng, vốn cho rằng ở trong phòng 503 sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, sự tình phát triển so với họ tưởng thì càng thêm thuận lợi. Mèo ly hoa đánh gián vài lần bỗng nhiên nhảy khỏi bàn tròn, biến mất ở đầu cầu thang. Đại khái mười mấy giây sau, bóng dáng nó xuất hiện lần nữa, trong miệng ngậm theo một cây cung được gập ngược. Đây là đạo cụ, chủ nhân lưu lại, nghề nghiệp kỵ sĩ. Mèo ly hoa ném cái cung gập ngực trên bàn mà nói. Nó có phẩm chất chúa tể, là một trong những món đồ siêu tầm của Hoắc tiên sinh, cũng là thủ đoạn nghiệm chứng hắn để lại cho chúng ta. Cây cung gập ngực này có màu nâu nhạt, ngoại hình giản dị tự nhiên, chế tác thậm chí có chút đơn sơ. Nhưng ở lúc mèo ly hoa nâng lên móng vuốt vỗ vào nó, cây cung gập ngực này bộc phát ra hảo quang uy nghiêm thuần khiết rồi tự động bay lên. Giọng thanh thúy của mèo ly hoa trở nên trầm thấp. Quy tắc của căn phòng này là không thể nói dối. Cây cung gập ngược nhộn nhạo lên hào quang màu đồng thau như gợn sóng đảo qua trang viên, trong cõi hư vô lập thành quy tắc. Mèo ly hoa nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, âm thanh nghiêm túc. Nghề nghiệp của cậu là gì? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh chợt cứng lại, thầm nhủ cô trực tiếp hỏi chuyện thánh bàn là được rồi. Nghề nghiệp của tôi liên quan cái rắm gì đến cô? Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, ánh mắt mèo ly hoa trở nên sắc bén mà nguy hiểm. Cây cung gập ngược cũng kéo ra, hào quang màu vàng nhạt ngưng tụ thành mũi tên. Thần dạ du. Trương Nguyên Thanh trả lời. Mèo ly hoa nghiêng đầu nhìn cây cung gập ngược, thấy nó không có khác thường, hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi. Cậu trở thành linh cảnh hành giả tới nay, người thường giết chết có vượt quá 20 người hay không? Không. Giá trị đạo đức quanh năm hao tổn có vượt quá 1.000 điểm hay không? Không. Tổng giá trị đạo đức của cậu là bao nhiêu? Để tôi xem một chút. 10.821 điểm. Mèo Ly Hoa kinh ngạc trợn tròn mắt, cái mặt mèo có chút dại ra. Cậu thế mà là hình mẫu đạo đức à? Là thánh giả thực lực không thấp, cho dù là chưa bao giờ chủ động thương tổn người phàm, nhưng khó tránh khỏi trong chiến đấu sẽ lây lan đến, đây là điều khó tránh. Mà người trẻ tuổi trước mắt này trở thành linh cảnh hành giả tới nay, người thường từng giết hại chưa vượt quá 20. Có thể trở thành thánh giả thì đều là linh cảnh hành giả, phải được khoảng 1 năm, hoặc là 5 tháng trở lên. Cái này nói rõ điều gì? Nói lên cả này mỗi lần chiến đấu đều cực kỳ cẩn thận, vĩnh viễn đặt tính mạng người thường ở vị trí số 1. Như thế mới có thể trong thời gian lâu dài mà người vô tội bị lan tới không vượt quá 20. Mà giá trị đạo đức hàng năm hao tổn không vượt quá 1.000 điểm, thì nghĩa là cả này làm ít những chuyện trái luật pháp loạn kỷ cương. Mèo Ly Hoa vui vẻ lại sung sướng. Mèo, Hoắc tiên sinh đợi được nhân tuyển trong lý tưởng quán rồi. Vấn đề của nó là dựa theo di ngôn trước khi mất của Hoắc tiên sinh, chứ không phải là tùy tiện kiểm tra. Hoắc tiên sinh là một người cực kỳ chú trọng về phẩm tính, không thể cho người xấu, hiểu chưa? Cái này tôi biết. Trương Nguyên Thanh nhớ tới ký ức từ chỗ cổ phi trương nhìn thấy. Ba nguyên tắc lớn, con tư sinh truyền thừa, không cho quỷ tây, không cho phế vật, không cho người xấu. Mèo Ly Hoa vui sướng hỏi lại, cậu thuộc về tổ chức nào? Ngũ Hành Minh. Ngũ Hành Minh là tổ chức nào? Là tổ chức chính phủ lớn nhất Hoa Quốc, tiền thân của nó là Thủy Thần Cung, Xích Hỏa Bang, Trung Đình, Bạch Hổ Binh Chúng và Bách Hoa Hội. Mèo Ly Hoa bừng tỉnh đại ngộ, là bọn họ à? Những tổ chức nhỏ này đã trưởng thành, trở thành tổ chức chính phủ rồi sao? Tổ chức nhỏ? Bán thần Ngũ Hành Minh nếu biết đánh giá của cô, nó không chừng là đã muốn tìm cô làm đặc sản tiểu hổ 7 món. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Cậu không phải là Hoa Kiều, mà là người Hoa Quốc sao? Mèo Ly Hoa lại hỏi. Đúng vậy. ID linh cảnh của cậu là gì? Mèo Ly Hoa hỏi. Đúng lúc này Địch Thái đang ngủ say kẽ rên một tiếng, lông mi rung động như có dấu hiệu thức tỉnh. Anh gà đỏ không nói hai lời vung chủy sắt lên, hướng vào khuôn mặt anh tuấn của kỵ sĩ đơn truyền, nệm một phát tới 80% lực đạo. Chúa tể da dày thịt béo, cho dù ở trạng thái suy yếu thì anh già đỏ cũng không thể đánh ngất được hắn. 80-80. Địch Thái hai chân dãy dãy lại ngất đi. Thấy Mèo Ly Hoa ném tới ánh mắt nghi hoặc, anh gà đỏ cười gượng. Tôi thấy hắn bây giờ đang cần nghỉ ngơi hơn. Jojo nữ sĩ không quan tâm nữa, chờ sau khi Trương Nguyên Thanh nói ra ID linh cảnh của bản thân, nó mới nói. Cậu mang chuyện vừa rồi dưới sự chứng kiến của đạo cụ lặp lại lần nữa. Trương Nguyên Thanh dựa theo yêu cầu của nó mang tình huống tranh đoạt mảnh vỡ thánh bản từ đầu đến cuối lặp lại một lần, bao gồm Địch Thái là thân phận người kế thừa kỵ sĩ giáo đình. Trong quá trình này cây cung gập ngược trước sau không có khác thường. Mèo Ly Hoa suy nghĩ nhìn về phía đám người anh gà đỏ. Các người cũng phải ở dưới cây cung chứng kiến trả lời vấn đề của tôi. Nửa giờ sau, Mèo Ly Hoa đối với các thánh giả đây đã có một nhận thức rõ ràng và trực quan. Hòa sư ngu xuẩn không phải người tốt nhưng cũng không phải hạng tội ác tày trời. Hòa sư thông minh tính là nửa người tốt, tinh quan mặt tròn tinh nghịch đáng yêu, tinh quan cao ngạo lạnh lùng tuân thủ luật pháp kỷ cương, cô gái có huyết thống nước ngoài là nhân sĩ chính phái. Nó cực kỳ hài lòng với phẩm tính của đội ngũ này, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả thực là thánh mẫu của thời đương đại. Cần đánh thức hắn không? Trương Nguyên Thanh chỉ vào Địch Thái. Không cần. Mèo Ly Hoa lắc đầu. Kỵ sĩ cấp chúa tể, đạo cụ không thể trói buộc. Người trẻ tuổi, các người đã thông qua khảo nghiệm, tôi cho phép các người lấy đi mảnh vỡ thánh bàn. Trương Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi, đà tạ Jojo nữ sĩ. Hắn tràn ngập nhầm chờ mong nhìn Ly Hoa màu đen xám trên bàn tròn. Mèo Ly Hoa liền chuyển đề tài. Nhưng mà tôi cũng không biết mảnh vỡ thánh bàn giấu ở đâu. Ạch. Trương Nguyên Thanh ngây ra như phỗng, sững sờ nhìn con mèo Ly Hoa. Mèo Ly Hoa mặt không biểu cảm nhìn lại, nhìn nhau không nói gì một lát, Jojo nữ sĩ có chút xấu hổ. Đây là khảo nghiệm cuối cùng mà Hoắc tiên sinh lưu lại. Mảnh vỡ thánh bản bị án phong ấn trong vật phẩm ở trang viên. Các người tự mình tìm đi. Nhưng mà có hai quy củ là phải tuân thủ. Một, không thể phá hư bất cứ món vật phẩm nào trong trang viên. Hai, trừ mảnh vỡ thánh bản các người không thể mang đi bất cứ món nào. Lão Baron cất giấu nơi này không ít tài liệu, đồ của hắn tôi mặc kệ. Nhưng mà khuyên các người tốt nhất đừng có động vào. Thế này thì làm sao mà tìm? Anh gà đỏ trợn tròn con mắt. Ai, mảnh vỡ thánh bản quả nhiên là bị phong ấn. Nếu không phải trạng thái phong ấn thì sớm đã bị lão Baron phát hiện. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía các đồng đội, nói một lần chuyện Phó Thanh Dương từ trong Chu Quý Phượng Điều Tôn chám vỡ phong ấn để lấy ra mảnh vỡ thánh bản. Tôn Miếu Miếu lập tức chỉ vào bức tranh người đẹp sườn xám mà nói, tôi cảm thấy mảnh vỡ thánh bản là phong ấn trong đó. Quan Nhã lập tức nhìn về phía Mèo Ly Hoa với ý đồ quan sát một phen. Mèo Ly Hoa vỗ mặt bàn không vui nói, nhìn tôi làm gì, tôi là thực sự không biết. Có đạo lý, anh Gà Đỏ là người đầu tiên đồng ý suy đoán của Tôn Miếu Miễu, tôi cũng cảm thấy trong bức tranh này, Hoắc Chính Khôi kia quý trọng bức tranh này như vậy, mảnh vỡ thánh bản khẳng định nằm ở trong tranh. Thiên Hạ Quy Hỏa gật đầu, anh Gà Đỏ nói có lý, xem ra mảnh vỡ thánh bản không có ở trong tranh. Trở thành hoàng tán đồng, không ở trong tranh. Tôn Miếu Miễu vốn rất tự tin, thế anh Gà Đỏ khẳng định như thế liền mím môi. Anh Gà Đỏ cũng có thể nhìn ra được thì nói rõ mảnh vỡ không nằm ở trong tranh. Trương Nguyên Thành chốt, anh Gà Đỏ cũng đã nói như vậy rồi thì bức tranh có thể bài trừ. Anh Gà Đỏ ngơ ngác đứng đó giống như bị một đứa nhỏ bị cả thế giới vứt bỏ. Quan Nhã vừa thương hại lại vừa buồn cười nhìn anh Gà Đỏ một cái. Rốt cuộc đến lúc tôi phát huy rồi, có đạo cụ kỵ sĩ làm chứng thì Jojo nữ sĩ hẳn không có nói sai. Jojo nữ sĩ cũng đã không biết mảnh vỡ thánh bản nơi nào, thì chính là do Hoắc tiên sinh muốn khảo nghiệm chúng ta một phen. Khảo nghiệm mà nói thì Hoắc tiên sinh khẳng định sẽ để lại manh mối cho chúng ta. Đầu tiên, sẽ không mang mảnh vỡ thánh bản ở để ở một nơi dễ dàng. Rõ ràng như vậy, bức tranh có thể bài trừ, chúng ta có thể tìm trong phòng xem. À, Jojo, nữ sĩ, Hoắc tiên sinh có thích viết nhật ký không? Người niên đại đó thì đều thích bút tùy bút hoặc nhật ký, thậm chí coi báo chí như là giấy nhắn để mắng chửi nhau. Mèo Ly Hoa lắc đầu, Hoắc tiên sinh không thích viết nhật ký. Trương Nguyên Thanh vừa định nói, người đứng đắn ai lại viết nhật ký, liền nghe được Mèo Ly Hoa đổi giọng. Chủ nhân, thích viết nhật ký. Trương Nguyên Thanh cũng đổi giọng, viết nhật ký rất tốt. Người đứng đắn thì đều thích viết nhật ký, chẳng qua không cần thiết phải tìm nhật ký. Tôi có một mảnh vỡ thánh bản khác. Mảnh vỡ thánh bản có thể cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần cầm nó, liền có thể lập tức tìm được mảnh vỡ kia. Nói xong hắn lấy ra khối đồng hình giả quạt khắc đầy hoa văn. Căn cứ kinh nghiệm lần trước của Phó Thanh Dương, mảnh vỡ thánh bản cảm ứng lẫn nhau, cho nên trước khi thăm dò mê cung, hắn đã hướng Phó Thanh Dương đòi mảnh vỡ đã giải trừ phong ấn. Tuy trên người kỵ sĩ đơn chuyển cũng có mảnh vỡ, nhưng bốn mảnh vỡ ở trạng thái phong ấn trước khi giải trừ thì nó sẽ không cảm ứng lẫn nhau. Phó Thanh Dương cũng là sau khi chém vỡ phong ấn của mảnh vỡ thánh bản mới sinh ra cảm ứng với mảnh vỡ được phong ấn trong Chu Quý Phượng Điều Tôn. Mà Trương Nguyên Thanh có thể khẳng định mảnh vỡ trong tay Địch Thái là chưa giải trừ phong ấn. Tây Bang Chủ lấy ra mảnh vỡ thánh bản, anh Gà Đỏ vui vẻ ra mặt như chút được gánh nặng. Thật là tốt, vậy thì không cần động não nữa. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Trương Nguyên Thanh cầm mảnh vỡ thánh bản ở lầu một của đại sảnh rảo bước không ngừng đụng vào đồ vật trong phòng, từ bàn đến sofa, tranh, chậu hoa, vật trang trí lần lượt đụng vào. Xem ra mảnh vỡ thánh bản không ở lầu một. Jojo nữ sĩ, chúng tôi lên lầu có tiện không? Mèo Ly Hoa gật đầu, đoàn người kích động lên lầu. Lầu hai là phòng ngủ chủ nhân nghỉ ngơi, có phòng sách, phòng trà, phòng trồng đầy hoa tươi và cỏ, hai gian phòng đồ cổ. Một gian đặt đồ cổ của Hoa Quốc, một gian đặt đồ cổ châu Âu, đạo cụ và tài liệu thì chưa thấy. Trương Nguyên Thanh giống như một bậc thầy phong thủy cầm khối đồng hình quạt dạo qua một vòng lầu hai, cũng không cảm ứng được mảnh vỡ, vẻ mặt nhất thời có chút xấu hổ. Xem ra cũng không ở lầu hai. Jojo nữ sĩ, có thể đi lầu ba hay không? Mèo Ly Hoa duyên dáng yêu kiều gật đầu, đoàn người lại kích động, cuồn cút chạy tới lầu ba. Thăm dò một phen vẫn không tìm được mảnh vỡ thánh bàn. Anh Gà Đỏ có chuyện thì nói thẳng. Mảnh vỡ của cậu là giả à, có được không đó? Người khác thì tuy không có EQ thấp như hỏa sư, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đã có sự hoài nghi. Nếu không thì lại đi hai tòa nhà phụ thuộc bên cạnh nhìn xem. Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh rất xấu hổ. Mèo Ly Hoa lắc đầu. Hai cái ngôi lầu ống khói đó là kho hàng mà lão Baron gửi tài liệu và đạo cụ, không có đồ vật của chủ nhân hoặc là Hoắc tiên sinh. Hơn nữa lầu chính cùng hai lầu phụ không có thông với nhau, các ngươi cần phải ra ngoài mới được. Nhưng mà Đại Kiều và Tiểu Kiều lại không nghe lời tôi. Chức trách của bọn họ là giết sạch người xâm nhập nơi đây. Chỉ có người mà lão Baron là được Đại Kiều và Tiểu Kiều tán thành. Vậy thì vẫn là nên xem nhật ký đi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, không có đạo lý. Phó Thanh Dương đã tự mình kiểm nghiệm rồi. Mảnh vỡ thánh bàn nếu tới gần sẽ sinh ra cảm ứng mới đúng. Chẳng lẽ Hoắc Chiến Khôi lão tiên sinh vì khảo nghiệm hậu nhân cố ý thi triển hai tầng phong ấn cho mảnh vỡ trong trang viên, cho nên mảnh vỡ khác mới không cảm ứng được. Nếu như vậy thì để tiểu độ bi tầm bảo cũng không có ý nghĩa. Nó xác suất đại khái sẽ trực tiếp bò vào kho sưu tầm của lão Baron. Mèo Ly Hoa xoay người đi về phía cầu thang. Đi theo tôi, bút ký của chủ nhân trong phòng ngủ. Mọi người theo Mèo Ly Hoa quay về lầu 2, vào căn phòng tràn ngập hơi thở của thời đại dân quốc. Mèo Ly Hoa nhảy lên cái bàn trang điểm sơn đỏ vỗ lên mặt bàn, bút ký ở trong ngăn kéo. Trương Nguyên Thanh đi tới trước bàn trang điểm mở ngăn kéo ra, quả nhiên thấy một quyển sổ có trang bìa màu đen. Quyển sổ này nhiều năm đã không có ai đụng vào, đọng một tầng bụi mỏng. Lã Baron chưa từng xem bút ký sao? Trương Nguyên Thanh thổi bụi phía trên. Mèo Ly Hoa thản nhiên nói, tôi không cho xem, hơn nữa Lão Baron là lôi pháp sư thì tính cách chính trực. Quản Nhã, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miếu Miễu và Thiên Hạ Quy Hỏa chan tới. Anh gà đỏ biết rõ xem chữ như giải đố không phải lĩnh vực của mình, lon ton đi tới phòng đồ cổ. Đừng có trộm đồ bên trong, Thiên Hạ Quy Hỏa cảnh cáo, chọc Mèo Ly Hoa thì mọi người đều không có kết cục tốt. Trong lòng lão tử có tính toán, anh gà đỏ mất hứng bật lại một câu, thực coi ta là kẻ ngốc. Cả ngốc mà có thể tấn thăng thánh giả được sao? Trương Nguyên Thanh mở quyển sổ ra đọc nhật ký. Ngày 16 tháng 3 năm 1927, cùng học sinh du hành bị bắt, là Hoắc Tiên Sinh đã cứu mình, nhưng mà mình sẽ không cảm kích hắn, là bởi vì hắn là tay sai của Liên bang Tự do, đại biểu cho Tổng thống đi Trung Quốc giúp đỡ, Thường Khải Thân. Hoa Quốc muốn tự chủ độc lập, không làm tay sai của bất cứ kẻ nào, bất cứ quốc gia nào. Hoa Quốc cần cách mạng. Thường Khải Thân muốn giết hại quần chúng cách mạng, là phản đồ và tội nhân của cách mạng. Đáng tiếc là cao thủ bên người hắn quá đông, mình không thể tiếp cận, chứ đừng nói là ám sát. Số lượng thần dạ du quá ít rồi. Ngày 20, học sinh bỏ học, hôm nay không có việc gì, ngồi chơi quán trà, ngẫu nhiên gặp Hoắc Tiên Sinh. Mình hỏi hắn vì sao cứu mình, hắn nói mình cực kỳ giống người vợ đã mất của hắn. Phi, cái đồ lưu manh không biết xấu hổ, mình đứng dậy rời đi luôn. Không quan tâm chút nào, chỉ có trầm mặc mới là khinh miệt cao nhất. Ngày 8 tháng 4, Hoắc Tiên Sinh thực sự là kỳ nam tử. Câu chuyện trên người hắn có thể làm tuyệt đại đa số các cô gái trên thế gian phải trầm mê. Mình cũng không ngoại lệ. Một trang trước, đồ lưu manh, trang tiếp theo là kỳ nam tử. Chẳng lẽ hắn giống như người chồng đã mất của cô sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng sức mà lẩm bẩm, cân nhắc đến lúc đó Lục Nguyệt Sương tuổi tác không lớn vẫn còn là học sinh tuổi trẻ trâu. Mà vợ của Hoắc Chính Khôi cũng đã lìa trần, chênh lệch cả một mớ tuổi. Cô gái nhỏ bị một lão nam nhân nhào nặn cũng là hợp tình hợp lý. Ngày 20 tháng 4, nhiệm vụ đi Hoa Quốc của Hoắc Tiên Sinh đã kết thúc. Hắn nói cho mình biết hắn sẽ ở cuối tháng này quay về Liên bang Tự do. Hắn mời mình cùng đi quốc gia xinh đẹp đó. Mình không muốn rời khỏi cố thổ, cho dù nó đã tàn phá trong chiến hỏa. Nhưng Hoắc Tiên Sinh nói, đi Liên bang Tự do mới có thể hoàn thành việc học tốt hơn. Học tập tri thức và tư tưởng tiên tiến hơn, như thế mới có thể làm ra một phen sự nghiệp, mới có thể cứu vớt quốc gia. Hơn nữa, cả thế giới tràn ngập trong chiến hỏa. Liên bang Tự do là tịnh thổ khó có được. Đồng thời, thái độ của Liên bang Tự do có thể ảnh hưởng đến cục diện thế giới. Nếu mình thực sự muốn cứu vớt tổ quốc, thì đi Liên bang Tự do là lựa chọn tốt nhất. Hắn đã muốn thuyết phục mình, mình lại muốn mang theo Tiểu Ly. Mèo Ly Hoa không biết khi nào đã nhảy tới trên lưng Trương Nguyên Thanh, giọng điệu buồn vui lẫn lộn. Tiểu Ly chính là tôi. Tôi chính là lúc ấy đã theo chủ nhân tới Liên bang Tự do. Sau đó là một ít hiểu biết và cảm ngộ trên tàu. Ngày 7 tháng 5, rốt cuộc đến New York. Mình bước lên quốc gia xinh đẹp này. Mình được sắp xếp trong một tòa trang viên ở khu Queen. Thì ra Hoắc Tiên Sinh là đầu mục xã hội đen lớn nhất khu phố người Hoa. Là người giúp đỡ Tổng thống. Hắn luôn tích cực du thuyết, hy vọng chính phủ Liên bang Tự do có thể trợ giúp Hoa Quốc súng pháo đạn dược, máy bay để giúp cho Hoa Quốc kháng Nhật. Mình vẫn luôn cho rằng hắn là tay sai làm việc cho chính phủ Liên bang Tự do, là mình đã hiểu lầm Hoắc Tiên Sinh. Hắn không có hy vọng mình đi theo bên cạnh hắn, bởi vì thiên phạt cùng một số tập đoàn tài phiệt ghét Hoa Quốc như kẻ thù, hắn sợ liên lụy tới mình. Ngày 18 tháng 5, hắn an bài mình vào Đại học New York, học phủ nổi tiếng của thế giới. Mình vốn vì tổ quốc quật khởi mà học tập. Nội dung sau đó chính là tình hình Lục Nguyệt Sương học tập ở Liên bang Tự do. Cô ở trường học tích cực diễn thuyết lên án sự hung ác của đảo quốc, nhưng hiệu quả không quá lý tưởng. Đám chocolate trắng ngạo mạn không để ý đến cảnh ngộ của Hoa Quốc. Ánh mắt của bọn họ trước sau chỉ nhìn chằm chằm vào đại lục châu Âu. Bọn họ sẽ bởi vì dân tộc lưu lạc gặp tàn sát mà lòng đầy căm phẫn, lại cảm thấy quân đội đảo quốc ở Hoa Hạ tàn sát to lớn chỉ là một bộ phận của chiến tranh. Nhiệt huyết tràn ngập của Lục Nguyệt Sương trong hiện thực đã bị đả kích dần dần nguội lạnh, nhưng cô chưa từ bỏ, mà là không ngừng liên hợp với Hoa Kiều du hành, lên án việc làm tàn ác của quân đội đảo quốc. Âm thầm, cô phải chuẩn bị phó bản linh cảnh mỗi tháng một lần. Hoắc Chính Khôi thông qua mạng lưới quan hệ của mình thay cô vơ vét rất nhiều phương án phó bản của Mộc Yêu, lại thêm bản thân Lục Nguyệt Sương có trí tuệ và thiên tư cực tốt, thăng cấp đâu ra đấy. Mỗi cuối tuần Hoắc Chính Khôi đều sẽ đến trang viên tìm Lục Nguyệt Sương, hai người thảo luận về văn học chiến sự, tranh luận nên cứu nước như thế nào, có đôi khi sẽ cãi nhau to một trận, tàn giã trong không vui. Mỗi lần cãi nhau xong, Hoắc Chính Khôi cuối tuần sau sẽ lại mang đến hoa tươi và quà, mà Lục Nguyệt Sương cũng sẽ làm điểm tâm sở trường, lôi kéo, đoán chữ giải câu đố. Mỗi thứ một chút, hết thảy đều ghi lại trong nhật ký. Khắc khẩu kiểu này là Hoắc Chính Khôi đưa ra, khống chế Tổng thống cứu quốc mà kết thúc. Ở trong mưu tính của Hoắc Chính Khôi, hắn sẽ nghĩ mọi cách để kéo liên bang tự do vào chiến cuộc, thay đổi bố cục của thế giới, đi đường vòng để mà cứu nước. Hơn nữa Hoắc Chính Khôi cho rằng đây là thuận theo đại thế cho nên xác suất thành công cực cao. Nhiều năm sau, Tiểu Nam Hải bị đưa đến đảo quốc, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Hòa quốc nội chiến, làn sóng màu đỏ can quét qua Thần Châu đại địa, giải phóng cả nước, mang tới ánh sáng và thành lập chính quyền mới. Giải thích Tiểu Nam Hải ở đây chính là của bom nguyên tử, quang tên là Little Boy, được ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Hết giải thích. Lục Nguyệt Sương cùng Hoắc Chính Khôi trải qua một đoạn thời gian an ổn, đợi sau khi chính quyền mới được củng cố, Hoắc Chính Khôi tích cực tiếp xúc với chính phủ Hoa Quốc, muốn thành lập tổ chức chính phủ thuộc về người Hoa, nhưng lọt vào nhà cầm quyền uyển chuyển từ chối. Lúc đó chính phủ Hoa Quốc cũng không có tín nhiệm Hoắc Chính Khôi, tràn ngập cảnh giác đối với hắn. Tuy vị Hoa Kiều này trong lúc chiến tranh thế giới thứ hai đã từng làm ra cống hiến cho Hoa Quốc, nhưng lúc ấy là Thanh Thiên Bạch Nhật cầm quyền, Hoắc Chính Khôi cũng chưa có từ bỏ. Ở trong bút ký của Lục Nguyệt Sương, Hoắc Chính Khôi liên tục 3 lần tới thăm Hoa Quốc kể rõ lợi hại, hy vọng có thể nhanh chóng thành lập tổ chức chính phủ, mang linh cảnh hành giả ngày càng nhiều hợp nhất lại, quản lý khống chế. Đại khái là sau khi linh cảnh hành giả tăng nhiều, tệ đoan xã hội cũng dần dần hiện ra. Ở sau 3 lần uyển chuyển từ chối, chính phủ Hoa Quốc chủ động mời Hoắc Chính Khôi tới Hoa Quốc để hỗ trợ xây dựng tổ chức chính phủ. Hoắc Chính Khôi lúc đó là chúa tể cấp 8, phóng mắt cả nước cũng là cường giả xếp vào top 10. Dưới trướng binh hùng tướng mạnh, hơn nữa có được kinh nghiệm phong phú, lại cộng thêm quan hệ quán của liên bang tự do, thiên phạt có thể có chấn nhiếp rất hiệu quả linh cảnh hành giả trong nước, là nhân tuyển tốt nhất để xây dựng tổ chức chính phủ. Nhưng mà Hoắc Chính Khôi hứng khởi chuẩn bị tới Hoa Quốc thì nghênh đón hắn là một hồi ám sát suýt chết. Sau đó nữa chính phủ liên bang tự do triệu hồi Hoắc Chính Khôi, từ chối thừa nhận chính phủ Hoa Quốc. Hai bên quốc gia hoàn toàn phá diệt quan hệ. Hoắc Chính Khôi ảm đạm quay về liên bang tự do ở năm 1960, chết trong phó bản linh cảnh. Sau khi Hoắc Chính Khôi chết, Lục Nguyệt Sương liền cực kỳ ít viết bút ký. Năm sau thì cô cũng trở về linh cảnh. Chuyện cả đời hai vị chúa tể trên giấy vinh nhục cả đời chỉ có mấy ngàn chữ mà thôi. Liên quan đến chuyện Hoắc Chính Khôi gặp ám sát, Lục Nguyệt Sương ở trong bút ký có để lại một câu, nghi ngờ là Đồng Chu Hội làm. Đồng Chu Hội? Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên, sao tôi chưa từng nghe có tổ chức này nha? Hoắc Chính Khôi lúc ấy đã là chúa tể, có thể ám sát chúa tể cấp 8 mà thiếu chút nữa còn thành công, thì nói rõ trong Đồng Chu Hội này có nhiều vị chúa tể. Tổ chức như vậy mắn lại chưa bao giờ nghe nói tới. Sau khi Hoa Quốc mới thành lập, linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai cũng chưa từng bùng nổ đại chiến làm chấn động thế gian. Cũng chỉ ở 21 năm trước Sở Gia bị diệt, đó đã là xung đột lớn nhất của trận doanh tà ác và hợp pháp. Mà Đồng Chu Hội, tổ chức lớn như vậy, chung quy không có khả năng bị diệt chứ. Mấy người có từng nghe nói không? Hắn nhìn về phía mấy vị đồng đội, thời gian làm thần dạ du có nửa năm có lẽ kiến thức còn chút khiếm khuyết, nhưng các đồng đội này đều có tư cách từng trải phong phú. Đám người quản nhã liên tục lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe về Đồng Chu Hội. Vậy thì càng kỳ quái rồi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Khục, Thiên Hạ Quy Hỏa ho khan một tiếng. Chuyện của Đồng Chu Hội tạm thời gác lại đi. Chúng ta tới đây là tìm mảnh vỡ của Thánh Bàn. Hắn nhìn về phía quan nhã. Quan nhã không chút do dự mà nói. Lục tiền bối ở trong bút ký tiêu phí bút mực miêu tả vật phẩm. Hơn nữa trong trang viên có thì phân biệt là có đồ sứ, hộp nhạc, hoa tulip, huy chương, trầm hương, vỏ quýt. Vì thế mọi người tìm tới đồ sứ, hộp nhạc, hoa tulip, huy chương trong phòng đồ cổ cùng với một cái hũ vỏ quất hư thối và một hũ vụn trầm hương lâu ngày để lại mùi. Quan Nhã lấy ra kiếm đồng xanh, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ngưng tụ kiếm khí cắt vào mép ngoài của đồ sứ, không cắt trúng. Cô hít sâu một hơi, tập trung tinh thần chém ra kiếm thứ hai, đồ sứ vẫn không có phản ứng. Quan Nhã lập tức nói, tôi có thể cam đoan, kiếm khí đã cắt trúng nó. Là cắt trúng rồi, cô xem, cạo cả lớp sơn nước xuống kìa, Tôn Miễu Miễu nói. Màu của mép đồ sứ toát ra điểm trắng, vừa rồi không cẩn thận cọ phải, không phải mỗi kiếm khách đều có thể trâu bỏ như Phó Thanh Dương. Mèo Ly Hoa chưa tỏ thái độ, trầm mặc mà nhìn. Quan Nhã làm tương tự cắt vào vài món đồ sứ khác, nhưng không có ngoại lệ, không có phản ứng. Cô tiếp theo dùng phương pháp tương tự thử với hộp nhạc, bình chứa vỏ quýt, cùng với vụn trầm hương, còn có hoa tulip, huy chương thì không thu hoạch được gì. Tựa như đều không có, anh gà đỏ có chút nóng nảy, suy luận của cô không có tác dụng nha, Quan Nhã. Mèo Ly Hoa càng tỏ ra gấp hơn, nếu không lại nghĩ biện pháp chút nữa. Quan Nhã nhíu mày trầm ngâm, cô lần nữa cầm bút ký lên, nhanh chóng lật xem một lần. Lát sau cô lộ ra vẻ mặt khẳng định. Tôi biết rồi, đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều, trong bút ký của Lục Tiền Bối xuất hiện, 4 lần đồng tước xuân thâm khóa nhị kiều, trong đó có 1 lần là sau khi Hoắc tiên sinh trở về linh cảnh. Lúc trẻ tuổi tự mình nói đùa thì còn có thể hiểu được, nhưng điểm thời gian đó cô không cần thiết lại nói ra những lời tương tự, trừ phi là cô cố ý lưu lại tin tức. Hai mục yêu bên ngoài chính là Đại Kiều cùng với Tiểu Kiều, anh gà đỏ khó có được 1 lần cơ trí. Thiên hạ quy hỏa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách là mảnh vỡ không thể hình thành cảm ứng với nhau, thì ra nó không nằm trong nhà, như vậy thì một trận đại chiến là không tránh được. Mọi người vừa lo lắng lại vừa vui sướng. Vui sướng ở chỗ là cuối cùng đã biết mảnh vỡ ở đâu, lo lắng là hai mộc yêu bên ngoài quá mức cường đại, là người cây cấp chúa tể do Lục Nguyệt Sương bồi dưỡng, đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của Hoắc Chính Khôi đối với hậu nhân. Triệu Thành Hoàng liền nói ngay, đánh thức kỵ sĩ ngớ ngẩn đi, chuẩn bị chiến đấu. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh gọi họ lại nhíu mày nói, tôi cảm thấy tựa như không đúng. Không đúng ở chỗ nào? Triệu Thành Hoàng hỏi. Trương Nguyên Thanh suy tư mà nói, Lục Tiền Bối là một văn thanh nữ, thích đoán giải chữ đố, mộc yêu trong viện tên Đại Kiều và Tiểu Kiều. Cô ấy lại trực tiếp vào trong bút ký ám chỉ đồng tước xuân thâm khóa nhị kiều, có phải là quá nông cạn và đơn giản hay không? Vậy anh có ý kiến gì? Quan Nhã hỏi ngược lại. Từ mô tả nhân vật mà nói thì Nguyên Thủy nói có đạo lý, nhưng tri thức cổ văn có hạn của cô nói cho cô biết nhị kiều chính là đối ứng với Đại Kiều và Tiểu Kiều. Căn cứ theo mạch suy đoán của giải đố chữ để mà tính xem, Trương Nguyên Thanh nói, đồng tước xuân thâm khóa nhị kiều, nhị kiều là nhân vật, đồng tước là chỉ cái đài đồng tước do Tào Tặc kiến tạo nên, cho nên câu này trọng điểm hẳn là đặt ở nhị kiều và đài đồng tước. Nếu nhị kiều là ám chỉ hai vị mộc yêu, vậy thì đài đồng tước là chỉ cái gì? Chính là tòa trang viên này, anh gà đỏ nói. Cái này không phải nói lời thừa sao, ai cũng biết mảnh vỡ ở trong trang viên, đâu cần phải giải đố nữa. Trương Nguyên Thanh trợn mắt. Lúc này hắn nhìn về phía Mèo Ly Hoa đang nghiêm túc lắng nghe, say sưa giật mình. Dịch âm của Yoyo nữ sĩ chính là Kiều Kiều, Kiều Kiều chính là Nhị Kiều, vậy thì đài đồng tước chính là cái ổ mèo của Yoyo nữ sĩ. Mèo Ly Hoa vốn đang say sưa lắng nghe, nhưng khi nghe ngã này đem đầu mâu chỉ về cái ổ mèo của mình, vẻ mặt nhất thời biến thành nghi hoặc. Yoyo nữ sĩ, ngài có ổ mèo không? Trương Nguyên Thành phấn chấn hỏi. Có thì có, nhưng không muốn dẫn các người đi. Mèo Ly Hoa ho khan một tiếng, cái đuôi cụp xuống đi tới cửa phòng ngủ, theo tôi. Mọi người theo nó rời khỏi lầu 2, dọc cầu thang đến lầu 3. Mèo Ly Hoa chỉ vào khối ô vuông nào đó trên trần nhà. Ổ mèo của tôi ở gáp xếp, tôi không thích ở cùng với Hoắc tiên sinh và chủ nhân, quá ồn ào. Tôi càng thích một mình, lười biếng mà phơi nắng. Cô vừa rồi sao không dẫn chúng tôi lên đó? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ai có thể ngờ được là chủ nhân lại phong ấn mảnh vỡ trên giường của tôi? Mèo Ly Hoa bật nhảy như một con hổ cái, cho Trương Nguyên Thanh một cái tát, không cho phép làm hỏng giường của tôi. Mèo Ly Hoa chính là nóng tính nhà. Trương Nguyên Thanh cảm giác mặt bị một chiếc xe tải húc phải, đau đớn nóng rát. Hắn quay đầu nhìn về phía các đồng đội. Nếu mảnh vỡ trên giường của Jojo nữ sĩ, vậy không phiền Quản Nhã, tôi có thể lợi dụng cảm ứng để lấy mảnh vỡ ra. Khi nói chuyện, Mèo Ly Hoa đã nhẹ nhàng nảy ra, húc bật cái ô vương rồi tiến vào gáp xếp. Trương Nguyên Thanh tung người nhảy lên bám vào mép ô vuông trần nhà mà chui vào. Gác xếp này cao khoảng 1,5 m, rất rộng rãi, sàn sạch sẽ không có bụi rơi, Đỉnh đầu chính là mái nhà hình tam giác, có một cái cửa sổ nho nhỏ. Bên cửa sổ có dựng một cái giường ba bu bằng gỗ cổ. Giường ba bu này dài 1 mét, cao nửa mét, cực kỳ là dạng bỏ túi, còn giống như là treo màn vậy, trải đệm mềm mại như giường thật. Giải thích, giường ba bu là một loại giường bát bộ, là kiểu giường có khung ở trên, thường thấy trong các bộ phim về thời cổ của Trung Quốc, hết giải thích. Nơi này chính là không gian riêng tư của Jojo. Làm mèo ly hoa có ý thức lãnh địa rất mạnh, hơn nữa thích cô độc. Nó sau khi vừa vào, liền nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh không rời mắt. Xong việc nhanh một chút rồi rời khỏi phòng tôi. Trương Nguyên Thanh cúi người tiến vào tới bên giường ba bu, lần nữa lấy ra mảnh vỡ. Một lần này giường ba bu chấn động kịch liệt hẳn lên, mảnh vỡ bên trong sinh ra cảm ứng với mảnh vỡ trong tay hắn. Quả nhiên là ở nơi này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, hy vọng các bạn tích cực tương tác dùng.